Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, chương 107, Bánh Bích Quy Phong 3. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển. Ellie sợ hãi chi tình cũng không phải làm bộ. Hắn không ngừng một lần thấy được bị Thiên Long Nhân giết hại. Này giết chết lý do gần là bởi vì ngẩng đầu nhìn thẳng hắn khuôn mặt. Chống đỡ con đường. Tâm tình hậm hực, lại hoặc là các loại mặt khác kỳ ba nguyên nhân, mà để cho người sợ hãi chính là Thiên Long Nhân quyền lực. Có thể tùy ý mà giết chết bình dân, bị này coi trọng người cũng sẽ nháy mắt từ bình dân thân phận biến thành nô lệ. Đây là duyên hậu thế giới quý tộc Thiên Long Nhân quyền lực. Phản kháng người chỉ có thể bị giết, cho nên Ellie cũng cùng mặt khác bình dân giống nhau cảm thấy sợ hãi. Hắn trịnh trọng mà lại lần nữa nhắc nhở nói, Flaren Thánh thường xuyên tàn sát vô tội bình dân, cho nên hắn là Thiên Long Nhân ở trong bình dân nhất xú danh sáng tỏ một trong số đó. Các người nhất định phải chú ý đừng khiến cho hắn chú ý. Người tới, nhanh lên quỳ xuống, theo nơi xa thân ảnh dần dần đến gần. Ellie nhắc nhở câu, liền chạy nhanh ngậm miệng không nói bảo trì trầm mặc. Để tránh hấp dẫn đến Thiên Long Nhân chú ý, nhưng cúi đầu khi khóe mắt liếc tới rồi một bên đứng thẳng. Không hề động tĩnh ba người, trong lòng tức khắc tức giận mắng dựng lên. Các ngươi tìm chết, đừng ương cập ta a. Tuy nói nơi này là cái hẻo lánh góc, nhưng khó bảo toàn không chuẩn Flaren Thánh gia hỏa kia đầu đường ngắn. Liền như vậy đi tới. Đến lúc đó nói không chừng liền ương cập đến hắn. Hắn nhưng không tin Thiên Long Nhân có cái gì nguyên tắc. Đàm luận cái gì dắt không liên lụy vấn đề. Ellie vô pháp lý giải sai đô bọn họ ý tưởng. Bây giờ còn có người nào có thể ngỗ nghịch Thiên Long Nhân sao? Thật là, quỳ xuống lại không phải một kiện cái gì cùng lắm thì sự. Chỉ cần vài phút liền có thể tránh cho nguy hiểm. Nhiều có lợi. Oán trách về oán trách, may mắn nơi này là hẻo lánh góc, lấy Thiên Long Nhân tính cách, là sẽ không đi tới loại này hẻo lánh tiểu đạo. Flaren Thánh thực mau liền tới rồi trên phố này, ở này phụ cận quỳ sát cư dân đầu thấp đến càng sâu. Chút nào không dám có bất luận cái gì mà mặt khác hành động. Cho dù là trong tay có bất luận cái gì chuyện khẩn cấp, cũng chỉ có thể đình chỉ. Trừ phi ngươi không nghĩ muốn chính mình mạng nhỏ. Flaren Thánh ngồi ở chính mình tọa kỵ thượng, dùng chán ghét mà ánh mắt nhìn về phía đường phố hai bên cư dân. Đối với bọn họ quỳ sát chưa nói tới hài lòng hay không ý, chỉ là cảm thấy đương nhiên. Hắn chính là cái này thế gian 20 vị sáng thế chủ con nối dõi. Hắn có được vô thượng huyết mạch, được hưởng phá hư hủy diệt quyền lực, mà phàm nhân cùng bài hắn lại có gì không hợp lý đâu. Phàm nhân trời sinh còn không phải là dùng để cúng bái thần con nối dõi. Bọn họ tác dụng cũng không hơn. Bọn họ chỉ là dơ bẩn nô bộc. Hắn hiện tại tâm tư cũng không ở này đó dơ bẩn nô bộc trên người. Giờ phút này tâm tư của hắn nghĩ đến phía sau cái này tọa kỵ. Mấy ngày nay hắn tổng cảm thấy tâm thần không yên. Có phải hay không bởi vì tọa kỵ không tốt quan hệ? Ở cùng mặt khác thần gia tộc con nối dõi tương đối khi hạ xuống hạ phong mới khiến cho hắn tâm thần không yên. Vốn đang cảm thấy cái này treo giải thưởng 100 triệu hải tặc thuyền trưởng không tồi. Nhưng không tưởng mới mấy năm thời gian, liền như vậy không còn dùng được. Quả nhiên hạ đẳng người vẫn là hạ đẳng người. Dùng tay niết quyền. Hung hăng mà hướng tọa kỵ phần đầu gõ đi. Ta thay đổi chủ ý. Đi nhất hào dân cư đấu giá hội. Quyền lực không nặng. Vốn dĩ đối với 100 triệu hải tặc tới nói chỉ là cầm ngứa. Nhưng đối với cái này đã trải qua tàn phá. Thân thể sớm đã bất kham gánh nặng hải tặc thuyền trưởng tới nói. Lại giống như thiết chùy đánh ở này thượng. Hắn thuận theo Flaren Thánh ý tứ. Tứ chi giao nhau ấn ở trên mặt đất, gian nan mà thay đổi đi tới lộ tuyến. Thật là, quả nhiên yêu cầu thay đổi ngươi a. liền đương tọa kỵ đều không đảm đương nổi. Động tác chậm gì gì. Không biết lần này đấu giá hội thượng có cái gì mới lạ tọa kỵ không có. Fleron Khánh, những lời này ý tứ là chỉ muốn vứt đi rớt tên này hải tặc thuyền trường. Nhưng hắn không những không có sợ hãi, ngược lại lộ ra giải thoát khuôn mặt. Chung quanh cư dân đã sớm biết thiên long nhân tàn bạo thuộc tính. Bọn họ căn bản là không dám đứng ra phản đối. Đối với hắn loại này phóng đãng không kềm chế được mà lại tàn bạo hành vi. Chỉ là lựa chọn yên lặng mà nhẫn nại đi xuống. Rốt cuộc chỉ là người khác bi thảm tao ngộ. Bọn họ đứng ra không thể thay đổi cái gì. Ngược lại sẽ đáp thượng chính mình tánh mạng. Ở biến hướng khi Fleron Thánh khóe mắt vừa lúc ngắm tới rồi. Cách đó không xa phiêu ra một cái hẻo lánh góc phao phao một góc. Mà phao phao nội bánh bích quy làm này cảm thấy có chút chướng mắt. Cưỡng bách chừng hắn, quyết định qua đi bên kia. Đến bên kia đi, đối với dưới thân tọa kỵ ra lệnh. Rồi sau đó đại bộ đội hướng về cái kia phương hướng chậm rãi dịch chuyển mà đi. Sai đồ bọn họ vừa lúc ở chỗ ngoặt trong một góc, bị to lớn hàng hóa cái dương ngăn trở, cho nên còn chưa bị Fleron Thánh phát hiện. Giống như lại đây, Sai đồ nói, ân, Tiếu yên lặng mà trả lời. Tựa hồ Kenbunsoku cảm giác đến nhân dân truyền đến tuyệt vọng. Còn có Fleron Thánh hành vi chọc giận hắn. Eli vừa lúc tránh ở cái dương sau, xuyên thấu qua khe hở, tự nhiên phát hiện đi tới Fleron Thánh, trong lòng hoảng hốt, nhưng lại không dám hoạt động thân mình, nhìn một bên còn dường như không có việc gì đàm luận hai cái người mù. Có chút tuyệt vọng, bất quá vì cái gì hắn sẽ đột nhiên lại đây, Saido nghĩ, khóe mắt liếc tới rồi Hawkins, nháy mắt liền hồi tưởng khởi hắn vừa rồi theo như lời. Bánh bích quy không hảo. Lại nghĩ tới bánh bích quy điểm lão bản đề nghị để vào phao phao lôi kéo chủ ý. Không nghĩ tới này đưa tới thiên long nhân. Này vận mệnh có như vậy mơ hồ. Không phải do Saido không tin. Bất quá Hawkins bói toán đoán trước có cực hạn. Cũng không phải toàn năng. Bằng không năng lực của hắn liền quá mức với cường đại rồi. Fleron Thánh đi tới lộ tuyến bị quỳ sát cư dân sở ngăn chờ. Hắc y bảo tiêu lập tức vọt tới người đôi, đem người đá văng ra, thanh trừ con đường tới. Cư dân nhóm không dám phản kháng, tuy rằng không biết vì sao thay đổi đi tới lộ tuyến, nhưng là không có bởi vì ngăn chờ con đường liền giết bọn họ. Ai điểm tấu tính cái gì, còn chưa đi đến Saido bên kia. Fleron Thánh chỉ nghe, băng suy, một tiếng giòn vang. Khóe mắt nhìn về phía dưới. Chỉ thấy cái này tọa kỵ tay dẫm tới rồi một khối bánh bích quy. Bánh bích quy thượng mảnh vụn dính đầy cánh tay hắn. Fleron Thánh chỉ cảm thấy hắn tọa kỵ tựa như dẫm đống tường giống nhau. Tức khắc nói, đủ rồi, ta không cần ngươi. Cho ta dừng lại, ta muốn xuống dưới, phiên động viên cổ bụng. Gian nan từ này thượng một chút mà hoạt động. Ở này phiên hạ khi đã có người quỳ dạp trên mặt đất làm như bàn đạp cấp này dẫm đạp. Đi vào trên mặt đất, hắn không vui mà nhăn đầu, dùng chân không ngừng đá tên kia thuyền trưởng. Thân là ta tọa kỵ, thế nhưng dẫm đến như vậy đồ vật. Thật không vui a, thật không vui a. Càng quan trọng là... thế nhưng làm ta hai chân đặt chân này phiến dơ bẩn thổ địa. Thật là muôn lần chết mạc chuộc tội nghiệt a. Phát tiết xong sau, Fleron Thánh từ trên người móc ra súng lục. Đủ rồi, ta không cần ngươi. Ở này nổ súng trước. Tên kia thuyền trưởng biết hẳn phải chết. Nhưng lần này hắn cũng không có lộ ra giải thoát khuôn mặt. Mà là dứt khoát nắm lấy cơ hội. Dùng tay bắt lấy trên mặt đất bánh bích quy mảnh vụn. Rồi sau đó một phen ném Fleron Thánh. Fleron Thánh cũng không nghĩ tới. Một cái nô lệ thế nhưng dám can đảm phản kháng. Một cái vô ý đã bị mảnh vụn làm cho đầy người đều là. A, bị chính mình cho rằng dơ bẩn chi vật dính đầy toàn thân. Fleron Thánh bất chấp giết chết tên kia thuyền trưởng. mà là hoảng sợ mà kêu lên. Này thủ hạ cũng chạy nhanh vọt tới này bên người xem xét trạng huống lên. Mà hải tặc thuyền trưởng tắc thừa dịp cơ hội này, hướng về nơi xa chạy tới. Hắn muốn sống, nhưng là hắn biết trên cổ vòng cổ là vô pháp dỡ bỏ. Ít nhất hắn ở trước khi chết phản kháng một lần. Kế tiếp chỉ là tìm cái chịu chết nơi mà thôi. Claren Thánh mặt lộ vẻ dữ tợn, nhìn đào tẩu cái kia tọa kỵ. Tuy rằng trên mặt có phao phao bảo hộ không có lây dính đến, nhưng là trên người không hề nghi ngờ dính đầy hắn sở cho rằng dơ bẩn chi vật. Hắn hiện tại chỉ nghĩ trở lại thánh địa, hảo hảo thanh khiết hạ thân thể. Nhưng hắn không chuẩn bị buông tha hắn. Kẻ hèn tọa kỵ dám can đảm phản kháng vĩ đại huyết mạch. Ta nhất định phải làm hắn hối hận. Các người mấy cái đi bắt hắn. Sau đó bắt được ta tẩm cung. Ở ta tắm rửa xong không thấy được nói. Các người mấy cái liền không có tồn tại tất yếu. Kara Terang bò lên trên một khác danh nô lệ phía sau lưng. Hướng về tới phương hướng phản hồi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.